Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, ngươi tam tỷ nàng vốn dĩ liền bị thương. Chỉ sợ hoàng thượng là tìm không thấy hắn, mỏng lạnh thanh âm ở Phong Ẩn cùng Bách Lý Mặc phía sau vang lên, Bách Lý Mặc cùng Phong Ẩn cả kinh. Có người tới gần bọn họ cư nhiên không có phát hiện. Hai người lập tức quay đầu lại nhìn lại, đương nhìn đến phía sau cái kia mang theo mặt nạ người là lúc. Hai người mới thả lòng, đối phương nếu là thiên hạ đệ nhất công tử, tới gần bọn họ không bị phát hiện cũng là bình thường sự tình. Hôm nay Tiêu Lương Sinh một thân áo tím, phụ trợ cả người càng thêm cao quý lạnh nhạt, trên mặt mặt nạ vẫn như cũ là ngày hôm qua mặt nạ. Chậm rãi đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Tiêu Lương Sinh ngồi xuống lúc sau, liền không có nói nữa. Hắn không nói lời nào, tự nhiên có người muốn hỏi. Bách Lý Mặc nhìn Tiêu Lương Sinh, ấp ủ một chút mới hỏi nói. Tiêu công tử, không biết ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, ánh mắt nhìn luận võ đài, thanh lãnh thanh âm tràn ra, nếu là nửa ma. Tự nhiên trở lại hắn nên đợi địa phương đi. Tiêu Lương Sinh thanh âm cũng không lớn. Cho nên trừ bỏ Bách Lý Mặc chính mình cùng Phong Ẩn nghe được bên ngoài, cái khác người cũng không có nghe được. Bách Lý Mặc sắc mặt đổi. Đối với Tiêu Lương Sinh biết chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì ngày hôm qua Lạc Ảnh ở nơi nào sự tình, hắn cũng biết, mặc kệ thế nào. Chậm vẫn là sẽ phái người tìm kiếm ân nhi, Bách Lý Mặc nói xong. Liền không có nói nữa, mà là chuyên tâm nhìn luận võ đài. Tiêu Lương Sinh nhấp môi, nhìn luận võ trên đài Ninh An, mặt nạ hạ ánh mắt hơi nhăn lại. Nàng là điên rồi sao? Bị trọng thương còn tới tham gia luận võ. Luận võ trên đài Ninh An tự nhiên cũng cảm ứng được một đạo tầm mắt nhìn chính mình. Phi thân hiện lên Diệp Thiên Thần công kích thời điểm, ánh mắt theo kia tầm mắt nhìn qua đi, đương nhìn đến ngồi ở chỗ kia Tiêu Lương Sinh khi, bình đạm cười, theo sau lại bắt đầu công kích Diệp Thiên Thần, thi đấu sau gần nửa giờ, Ninh An mới đưa Diệp Thiên Thần đánh ghé vào trên mặt đất. Chính mình cũng là sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi, quanh thân linh lực phi thường không ổn định, nàng liền nói nàng không muốn cùng Diệp Thiên Thần luận võ. Vốn dĩ liền bị thương, còn muốn suy xét đến không thể thương đến hắn, thường xuyên qua lại như thế, nàng liền cực độ cố sức, còn phải nghĩ cách không bị hắn thương đến. Diệp Thiên Thần đem trong tay trường kiếm thả lại không gian lúc sau mới từ trên mặt đất đứng lên. Đường biết chính mình tam tỷ có linh lực thời điểm hắn cũng phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn cũng biết tam tỷ linh lực bất quá là ổn linh 5 sao thực lực. Chính là hắn cái này luyện linh tam tinh người lại thua. Tam tỷ, ta hoàn toàn không biết ta vì cái gì sẽ bại bởi ngươi. Diệp Thiên Thần có chút buồn bực nói. Trận này luận võ hắn là thật đáng buồn. Hắn trừ bỏ bị tấu vài quyền ở ngoài, bị một chút ngoại thương, cũng không chịu cái gì trọng thương. Hơn nữa linh lực còn so với chính mình tam tỷ lợi hại. Như thế nào liền thua? Ninh An chừng hắn một cái, không nói gì, vì rằng Thiên Thần bại cho nàng, nhưng nàng cũng bị hắn hai trưởng, thương càng thêm thương, nếu không phải bởi vì Thiên Thần cận chiến không được, trận này luận võ nàng căn bản không thắng được. Luận võ kết quả, Ninh An thắng được giám khảo tịch lão giả nói mới rơi xuống, Ninh An chính là một ngụm máu tươi phun ra, tay phải cũng vẫn luôn đang run rẩy. Đứng ở Ninh An đối diện Diệp Thiên Thần thấy vậy, có chút nóng nảy, tam tỷ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta vừa rồi bị thương ngươi? Quan chiến tịch thượng Tiêu Lương Sinh thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã ở luận võ trên đài mặt, ngươi tam tỷ nàng vốn dĩ liền bị thương, đạm mạc từ Diệp Thiên Thần bên người đi qua. Tiêu Lương Sinh đi đến Ninh An trước mặt, đem nàng chặn ngang bế lên. Theo sau biến mất ở luận võ trên đài mặt. Hết chương.